Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1591, chương 1575 Thần Thú Chi Môn. A tương đương, Tiểu Thanh Loan nhất tuổi nhỏ, đó là thiếu nữ dung mạo. Giờ phút này hoa dung thất sắc đến bị một đám cùng hung cực ác thú linh cấp đánh bay đi ra ngoài. Bản thể đều duy trì không được, nhưng còn không phải là ném đến đại ly bên kia sao? Mắt thấy muốn bay ra yêu giàn tế, một bàn tay túm chặt nàng cổ sau cổ áo. Nàng kinh hoàng chung vừa thấy, đó là nhìn đến túm chặt nàng người nâng lên kia chân. Ngạch, đương nhiên mộc có xuyên váy, kia chân vừa nhấc, đó là một chân đao đánh xuống. Ông tương đương kia đao thiết qua không gian, chấn động khai thú linh đàn, là một đao hà, lại vừa thấy. Miệng nàng một trương, phía sau khổng lồ trúc cửu âm xuất hiện. Cuốn động trúc âm chi khí, thành ngập trời hãi lãng, cho ta lui. Oanh, lớn lao yêu khí, thượng cổ yêu long tà, hung ác phi thường, quanh thân thượng vạn thú linh hoảng sợ lui tán, lại kiên trì một hồi đi tiểu muội muội tiểu. Thanh Loan bị đại ly buông ra cổ áo, ấn chính mình trái tim trợn mắt há hốc mồm thời điểm đó là nghe được như vậy một câu tiện đà. Đại ly nhằm phía đông đế thái nhất bên kia. Đôi tay đối với Đông Đế Thái Nhất đã trói buộc nuốt triển một phần ba thần thú cự giống thân thể. Đông Đế Thái Nhất, lòng bàn tay huyết quang lộng lẫy. Từng điều huyết lưu từ chỉ gian cuồn cuộn qua đi. Phác bắn ở Đông Đế Thái Nhất kim quang thượng, từ đại hoang cửu tử truyền thừa tới xem. Tựa hồ mỗi người đều là đại hoang thuật cùng có thể. Nhưng là rồng sinh chín con còn các có bất đồng. Hoang tổ sáng tạo ra tới cửu tử cũng là giống nhau. Này Đông Đế Thái Nhất kim quang đó là nhất cương ngạnh bá đạo quá thượng duệ lực duệ. Ở chỗ mũi nhọn cùng công kích càng ở chỗ cương ngạnh này duệ lực trói buộc thần thú cự giống. Đó là làm thần thú cự giống trong lúc nhất thời khó có thể tránh thoát. Đại ly huyết quang gần nhất lại là đánh vỡ duệ lực một lỗ hổng. Cắt sát kia khẩu tử phá vỡ. Thần thú cự giống nhất thời được thời cơ. Nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp dẫm đạp phá này duệ lực trói buộc đương thần thú thoát ly. Những cái đó thú linh sức sống tức khắc cường vài lần. Này hình như là càng thêm cho lệnh hồ bạch bọn họ áp lực a. Rất nhiều người nguyên tưởng rằng đại ly sẽ cùng Đông Đế Thái Nhất những người này giống nhau ý đồ. Chiếm hữu thôn phệ thú thần cự giống, bất quá nàng rốt cuộc là phá Đông Đế Thái Nhất mưu đồ. Quá một âm trầm trầm nhìn chằm chằm đại ly, cười lạnh. Ta nhưng thật ra nhìn không thấu ngươi. Hiện giờ này một đời, ngươi là muốn thay đổi triệt để đương một cái người tốt. Vẫn là thật sự yếu đuối đến muốn lấy lòng yêu tộc này đó ti tiện nô lệ. Nô lệ, ở đại hoang thời đại yêu tộc thật là bọn họ đại hoang cửu tử nô lệ. Nói, thân thể hắn trở nên xuất hiện ở đại ly trước mắt. Phất tay đó là hết thảy. Kia hết thảy đó là một phen tung hoành thiên địa hoàng kim loan đao. Từ đại ly cổ thiết quá, thân ảnh tiêu tan ảo ảnh. Vạn mét ở ngoài, đại ly một cái lộn ngược ra sau tránh thoát này cừu lại đây đao mang. Không xem phía sau rách nát trời cao, chỉ nhắm hướng Đông Đế quá một nhàn nhạt nói. Lời này ngươi tốt nhất chờ ta hoàn toàn thành hắn thời điểm lại nói. Hiện tại, ta là đại ly. Đôi tay hướng hai sườn một chảo, bên trái uốn éo khúc trời cao. Biển máu, bên phải một dữ tợn sét đánh. Lôi đình, đem Đông Đế Thái Nhất kẹp ở bên trong, bàn tay một hạp bang. Biển máu cùng lôi đình hai vách tường va chạm ầm vang. Thiên địa giống như đều chấn động lay động, lực lượng. Đại ly lực lượng đã vượt qua hoàng chi chủ. Thậm chí không sợ bất luận cái gì một cái yêu chủ, nàng tiến bộ quá nhanh. Cũng chỉ có người nọ chuyển thế tài năng. Hoàng chi chủ những người này đều có suy đoán. Lại là đột nhiên cảm giác được trên đài huyết tinh đầy trời. Oanh. Quá sử diều rừng ở trên đài. Tiểu Thanh Loan mặt mũi bầm dập. Nơi nào còn có phía trước kia thanh linh tú lệ bộ dáng. Hai người đã cảm giác được dưới thân hiến tế rất hợp các nàng kháng cự. Phải bị đào thạch các nàng. Không thông qua hiến tế. Bao gồm Bạch Phượng cùng Huyết Hoàng. Áp lực quá lớn, kia phượng hoàng phi vũ đầy trời bay múa, hóa thành từng điều xinh đẹp lửa đỏ đốt cháy. kia thiêu đốt chính là bọn họ tinh huyết. A, Bắc Cung Thái tử nằm sấp ở trên đài, long thể tàn 1/3, long cốt đột hiện, long chảo cũng chặt đứt 3/4 căn, long huyết nóng bỏng đổ nhập những cái đó lỗ trống bên trong, phát ra tê tê thanh. Hắn thở hổn hển, một quyền một chân đến cùng những cái đó thú linh vật lộn, thẳng đến bản thể tán loạn. Hóa ra nhân thể suy yếu cực hạn thời điểm, có lạnh lẽo tiết rừng ở miệng vết thương thượng, một mảnh đau đớn. Dương mắt nhìn lại, là cách đó không xa điên cuồng tàn sát thú linh lệnh hồ bạch. Băng tuyết tràn ngập chung, so với hắn thảm hại hơn không phải trên bầu trời quá xử diều những người đó, cũng không phải kia ngao ngao thẳng kêu huyền vũ, mà là cái kia không biết là cái gì lai lịch quỷ kiếm sầu, đại ly nhận hạ cái kia tiểu đệ đệ. Tiểu đệ đệ, cái này tiểu đệ đệ kiên trì đến có thể so hắn còn muốn lâu. Còn phải kiên cường, đã có một cái lệnh hồ bạch. Chẳng lẽ còn nếu không như này quỷ kiếm sầu, hắn long tộc suy sụp, hắn không thể nhược, nếu không như thế nào thành tựu hắn bá nghiệp, như thế nào bảo vệ cho trong cung hấp hối mẫu thân, như thế nào gánh nổi hắn Bắc Hải Long cung. Nếu vì long, liền nên là long khiếu trên 9 tầng trời, mà không phải khuất phục người hạ. Bắc Cung cắn môi dưới, cắn xuống một miếng thịt tới, không thể bại. Ở rất nhiều thú linh bổ nhào vào trên người hắn, kéo xuống đại lượng huyết nhục cùng cốt cách thời điểm, oanh, một bó cực quang rơi xuống đất, là đại ly, cút ngay. Đại ly thấp thấp vừa uống chúc cửu âm, đó là đấu đá lung tung đến quét phi này đó thú linh. Đôi tay phía trên hàn quang bay tán loạn. Trên không, Đông Đế Thái Nhất cười lạnh, thực lực của ngươi xa không kịp năm đó, thế nhưng còn dám quản người khác nhàn sự. Năm đó vô tình là ngươi lớn nhất có điểm, hiện giờ trọng tình đó là ngươi chí mạng chỗ. Đôi tay nắm chặt, một viên thật lớn quay cuồng khổng lồ từ kim duệ lực quang cầu ngang nhiên áp xuống. Trường Uyên, này một đời ngươi không phải ta đối thủ, bởi vì ngươi nhược điểm quá lớn. Ông sắc bén quang cầu rơi xuống, chấn áp, cuồn cuộn, quá xử diều vẫn là Bắc Cung, cũng hoặc là Bạch Phượng, những người này ngẩng đầu là có thể nhìn đến kia khủng bố quang cầu. Giờ phút này bọn họ mới biết được cái gì kêu chân chính đại hoang chi tử. Mà hoàng chi chủ bọn họ cũng biết cái này đại hoang chi tử, hơn nữa thần thú chi lân. Hiện giờ đó là bọn họ long chủ toàn thịnh thời kỳ còn chưa nhất định có thể địch. Huống chi long chủ sớm đã xong rồi. Lệnh hồ bạch xuất hiện ở quá xử diều 4 người trước người. Lan tử là yêu đồng sáng lên, ngũ hành ngưng tụ to lớn thuẫn trống rỗng xuất hiện, ngũ thải ban. Lan, bên kia vạn tự né xa 3 thước. Ta liền biết Đông Đế gia hỏa này trước sau như một điên cuồng. Chẳng lẽ thật muốn diệt yêu tộc sở hữu hy vọng, bức cho bọn họ tạo phản, vẫn là đoạn tuyệt yêu tộc đường lui, buộc bọn họ không thể không nguyện trung thành. Mặc kệ là nào một loại, đều chỉ có một loại hình thức diệt sạch. Đông Đế Thái Nhất vẫn thường tác phong đó là như thế. Mà cực đế vô danh thân thể thượng quấn quanh lôi đình, lại tỏa định đại ly trên người lôi khí. Trong mắt ám quang chợt lóe, đương kia Đông Đế duệ lực quang cầu áp xuống. Thiên Sơn Mộ Tuyết lại vẫn là bất động. Địch Cửu quay đầu xem nàng. Thiên Sơn Mộ Tuyết cũng nhìn nàng. Thiên Sơn cô nương là ở đề phòng ta. Nữ đế bệ hạ yêu cầu tại hạ phòng sao? Địch Cửu không tỏ ý kiến đến nghiêng đầu cười, khóe mắt liếc quá Thương Triều Ca, đôi mắt thâm ý gia tăng, nhưng ta đề phòng lại là người này còn có người nọ đâu. Quang chiếu rọi tại đây một loạt qua đi ngồi 3 người trên mặt, đứng Phong Hàn nhận mắt lạnh nhìn, rốt cuộc đã nhận ra một tia manh mối. Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Thương Triều Ca bất động, thuyết minh người nọ đủ để ứng phó này hết thảy, cũng hoặc là một người khác. Rốt cuộc Phong Hàn nhận không có thể chờ đến đại ly một nhân cách khác bại lộ, hoặc là một cái khác cường giả ra mặt, đương một mảnh thảm đạm Bắc Cung bắt lấy mặt đất, bò dậy, chậm rãi ngẩng long ở trên người hắn quật khởi, đương lệnh hồ bạch trên người tế khởi trắng sữa vầng sáng, đương quỷ kiếm sầu trên người màu đen nhuyễn giáp tan vỡ, lộ ra đảo tam giác tinh trắng sao sao thân hình, da chóc thịt bong, huyết lưu suối phun. Hắn giơ lên một quyền, giơ lên, nện xuống, thần thú chi môn, cho ta khai, ta yêu cầu lực lượng. Đông, phảng phất chuông tang gõ vang, cũng hoặc là trái lại, đó là làm thiên địa an tĩnh một quyền, cũng là như hoang cổ đại trung gột rửa bụi bặm một vang, kia kỳ lân phù điêu. Phá, vỡ ra một cái động, phảng phất địa ngục chi môn, lại phảng phất một chương thần thú miệng, trên thực tế thật là thần thú miệng. Địch Cửu thực xác định, a, đây mới là chân chính thần thú. Thì ra là thế, Địch Cửu ngón tay điểm huyệt thái dương. Nheo lại mắt nhìn kia thần thú chi môn trực tiếp bắn ra một cái đầu lưỡi. Cuốn kia sắc bén quang cầu, nguyên lành nuốt vào tiện đà. Kia vết nứt bỗng nhiên khuếch trương đến toàn bộ mặt bàn, đại ly đám người cùng cấp trực tiếp đứng ở thần thú mở ra miệng. Thượng, ta lặc cái đi. Đại ly những người này kế thừa tự hoang tổ. Kỳ thật đối với thần thú tuy rằng không sợ, lại bản năng cũng là có cảnh giác. Như nhau bọn họ tưởng thôn phệ thú thần lực lượng. Thần thú không chuẩn còn tưởng cắn nuốt bọn họ này 9 người tới bổ dưỡng tiến hóa đâu. Này đây đại ly chạy nhanh hướng lên trên phi, nhưng là không động đậy nổi, nàng cảm giác được lớn. Lao hấp lực, đem nàng trực tiếp túm đến kia miệng thượng, phụt. Nửa người chìm vào kia trong miệng quang trong hồ, đại ly thấy được Bắc Cung cùng lệnh hồ bạch những. Người này toàn bộ thấm vào trong đó. Tránh thoát, không, bọn họ hình như là ở hưởng thụ, đây mới là chân chính thần thú hiến tế. Chỉ có yêu tộc mới có thể hưởng thụ. Không, còn có một cái đông đế thái nhất. Này thổ tặc thủ có thần thú chi lân, liền cũng bị cùng nhau tiếp nhận rồi, tự nhiên. Hắn cũng thấy được đại ly, chợt vừa thấy. Bọn họ đều ngâm mình ở thần thú. Nước miếng, lại còn có uống nhân ra nước miếng. Hảo đi. Không thể như vậy tưởng, đông đế thái nhất còn tưởng độc hưởng này đó nước miếng đâu. Đại lượng thần thú chi lực dũng hướng bọn họ. Lệnh hồ bạch này mấy người liền ở bọn họ chi gian. Bọn họ đều ở thần thú miệng quang trong hồ, vạn tự đám người nhíu mày. Này nhưng không ổn, không nghĩ tới thần thú hiến tế còn sẽ phân chia người. Nếu như vậy, bọn họ chẳng phải là một chút chỗ tốt cũng lấy không được, này không quan trọng. Quan trọng là, băng đế hung tợn nhìn chằm chằm trong hồ đại ly, không thể làm nàng được tiện nghi. Hắn miệng cử động một chút, lộc cộc, họa mi xuất hiện, hơi hơi mỉm cười, giải quyết, hiện tại chính là phải đối phó phía dưới người nọ. Ân, băng đế gật đầu, ngữ khí lạnh lạnh, khống chế nàng hôn, ta muốn sát nàng, hảo, họa mi cười đến vũ mị động lòng người. Nhìn về phía đại ly, nàng cười. Đại ly đó là cảm giác được linh hồn của chính mình. Giống như ở bị kéo vào một cái vực sâu, một cái linh hồn vực sâu, đáng chết. Nữ nhân này thật là lợi hại linh hồn mị thuật. So nàng phía trước phán đoán còn muốn lợi hại. Từ từ, nàng vừa mới nói cái gì? Giải quyết Mặc Tử Nguyễn. Liền ở họa mi làm khó dễ. Đại ly 1/3 linh hồn bị kéo vào linh hồn vực sâu thời điểm. Đông đế động thủ, diệt trừ mặt khác sở hữu cùng hắn cướp đoạt thần thú lực lượng người. Đặc biệt là đại ly. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.